Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4223, Đâm Đâm, 25 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Long Điện, tông môn trụ sở vùng trời một đường to lớn hào quang màu vàng óng ngang qua hư không. Thoạt nhìn ít nhất cũng vượt qua trăm vạn trường, gần như bao gồm hơn phân nửa tông môn chú trên mặt đất hư không chính là Kim Lăng Lụa. Có đáng sợ khí tức, từ Kim Lăng Lụa bên trên thân ảnh tản ra, đã tạo thành vô tận gió lốc. Thổi bốn phía cuồng phong gào thét, bụi đất đầy trời. Cái kia lần lượt từng bóng người phía trên, đều khắc họa lấy một đầu sinh động như thật phượng hoàng. Này loại quần áo và trang sức, tại toàn bộ thượng đẳng tinh vực, cũng chỉ có một thế lực mới có. Phượng Hoàng Tông, không tính chân quý, lại là thân phận đánh dấu. Diệt đi đại đạo cung về sau, Tô Hàn liền trực tiếp hạ lệnh, lưu lại một chút người thu thập đại đạo cung nơi đó tàn cuộc, những người khác. Toàn bộ chạy tới Thần Long Điện. Nam phương khu vực cùng đông phương khu vực đích thật là có chút khoảng cách, bất quá Kim Lăng Lụa tốc độ rất nhanh, tăng thêm là từ Tô Hàn điều khiển. Theo Thần Long Điện cái kia lão giả nhận được tin tức, lại đến cùng Chu Mục hồi báo, cho đến Chu Mục dưới sự phẫn nộ, muốn đi cùng Lâm trưởng lão bọn hắn điều tra một phiên. Tô Hàn đám người, đã đến, không hổ là toàn bộ thất cấp khu rìa, đều có thể xếp vào 20 vị trí đầu thế lực A. Lăng Tiếu khẽ thở dài. Này tông môn trụ sở chiếm diện tích phạm vi, so đại đạo cung nơi đó, đều phải lớn hơn không ít. Đó là tự nhiên, người ta có thể là Thần Long Điện đâu, không có nhìn cái kia thiếu điện chủ Chu Quần, trước đó đến cỡ nào cản rỡ. Tô Nhất cười lạnh, âm dương quái khí nói ra, chậc chậc, liền tông môn đại trận đều không có bay lên. Lưu Vân Hư cười nói, Thần Long Điện những cái kia cơ sở ngầm. Có thể là vẫn luôn đi theo chúng ta đây, Thần Long Điện chắc chắn cũng sớm đã đạt được chúng ta hướng nơi này chạy tới tin tức, nhưng bọn hắn liền tông môn đại trận đều không có bày ra, là cảm thấy chúng ta không sẽ cùng Thần Long Điện khai chiến, còn là căn bản cũng không đem chúng ta để vào mắt, cảm thấy không cần mở ra tông môn đại trận. Ta Phượng Hoàng Tông, chẳng qua là một cái vừa mới thành lập môn phái nhỏ mà thôi, tại Thần Long Điện bực này cự đầu trước mặt, yếu ớt như sâu kiến. Không chịu nổi một kích. Hiên Viên Không châm chọc nói. Tông môn đại trận thi triển. Cũng phải cần hàng loạt thần tinh. Liền bởi vì chúng ta. Mà lãng phí những cái kia thần tinh. Không đáng. Ha ha ha ha. Chiến Thiên Đế Quân nói rất đúng. Phượng Hoàng Tông nhỏ yếu như vậy. Không cần tông môn đại trận. Nghe nói Thần Long Điện có cổ thần cảnh tọa chấn. Sợ là trong chớp mắt liền có thể đem chúng ta cho diệt đi a. Còn dùng cổ thần cảnh. Này Thần Long Điện điện chủ Chu Mục, liền có thể đem chúng ta chém giết. Một tay nắm, không, hẳn là một đầu ngón tay. Ha ha ha ha, các ngươi nói ta rất sợ hãi a. Rất nhiều châm chọc tiếng cười, theo Kim Lăng Lụa bên trên truyền ra, nhường phía dưới những Thần Long Điện đó các đệ tử đều là nhíu mày. Phượng Hoàng Tông bỗng nhiên đến, đây là bọn hắn không có nghĩ đến. Mà lại, dùng thân phận của bọn hắn, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá nghĩ đến là có cửu oán ở trong đó. Bằng không thì Phượng Hoàng Tông oán khí cũng sẽ không như thế chi nồng. Mà giờ khắc này, tại Kim Lăng Lụa phía trước nhất, có một tòa màu vàng kim kiệu. Tô Hàn, an vị tại đây kiệu ở trong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dù chưa hiện thân, lại triển khai thần niệm, quét mắt Thần Long Điện nhất cử nhất động. Nhanh 3 phút, Tô Hàn thì thào, Chu Mục, ngươi cũng nên ra tới đi. Thần Long Điện có cổ thần cảnh tọa chấn, căn cứ điều tra, mặc dù chỉ là nhất tinh cổ thần cảnh, nhưng mong muốn đánh giết, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chu Quần có một câu nói rất đúng, Tô Hàn không lại bởi vì vài câu mồm mép, cùng Thần Long Điện khai chiến, đây chính là muốn chết người. Luận thực lực tổng hợp, Phượng Hoàng Tông không kém gì Thần Long Điện, có thể thời khắc này Phượng Hoàng Tông bên trong, cũng không có khả năng thuấn sát nhất tinh cổ thần cảnh cường giả. Cho nên một khi khai chiến, rất có thể sẽ tổn thất nhân mã. Nhưng phàm theo trung đẳng tinh vực đi lên những người này, mỗi một cái đều cực kỳ chân quý. Đối Tô Hàn tới nói, cái kia Chu Quần mệnh, thật so ra kém những người này. Bất quá, Phượng Hoàng Tông nếu muốn lập uy, thật là đến trả là được đến. Mặc dù hôm nay không động thủ, cũng ít nhất, trước tiên phải ở Thần Long Điện trong lòng quấn lên một cây gai. Ngày đó, tại Nữ Nhi Cung bên trong, ngay trước nhiều như vậy thế lực mặt, Chu Quần đối Phượng Hoàng Tông châm chọc khiêu khích, có thể Tô Hàn lại là giữ vững yên lặng. Việc này, thật sẽ như vậy không giải quyết được gì. Đương nhiên sẽ không, hắn nhẫn, là cho nữ nhi cung mặt mũi, dù sao người sau là thật mong muốn cùng Phượng Hoàng Tông giao hảo. Lúc đó như động thủ thật, không hề nghi ngờ sẽ bóc ra nữ nhi cung đài, nhường thánh nữ tuyển bạt vô pháp nâng đi xuống dòng. Nên có lễ phép thời điểm, tự nhiên phải có lễ phép. Tô Hàn không phải Chu Quần, người sau như giống là chó điên cắn người, Tô Hàn cũng không thể lúc này liền cắn trở về. Nhưng bây giờ, cũng là thời điểm, nhường cái kia Chu Quần biết, tùy tiện cắn người hậu quả. Đại đạo cung tại vài phút bên trong liền bị diệt mất, đây cũng là các ngươi không nghĩ tới a, Chu Mục, ngươi như đúng như con của ngươi như vậy ngu xuẩn, cái kia bản tông cũng nên nhận. Có thể ngươi, nhưng phàm hơi có chút đầu óc, liền hẳn phải biết cái gì nhẹ cái gì nặng, ông. Lại qua chừng 5 phút, một đường to lớn vù vù âm thanh, bỗng nhiên theo thần ở giữa tòa long điện truyền ra. Ngay sau đó, xoạt, nồng đậm thất thải quang mang, hóa thành trường hồng, từ tông môn trụ sở bên trong truyền đến. Quang mang này, tạo thành một tòa cong cầu, tựa như là cầu vồng một dạng, không xa không gần, vừa vặn cùng Phượng Hoàng Tông kim lăng lụa tiếp xúc. Cùng lúc đó, hiu hiu hiu hiu, trọn vẹn mấy trăm đạo thân ảnh, từ tông môn trụ sở bên trong bắn ra. Bọn hắn dọc theo cái kia đạo bảy sắc cầu vồng cầu, hướng kim lăng lụa nơi này, dần dần đi tới. Chu Mục, bất ngờ ngay tại phía trước nhất, tại hắn hai bên cùng sau lưng, đều là một đám thân vệ cùng trưởng lão. Vẻn vẹn theo bọn hắn mi tâm sao trời liền có thể nhìn ra, những người này, đều là thiên thần cảnh. Mà ngoại trừ những người này bên ngoài, còn lại những cái kia, liền là huyền thần cảnh. Thần Long Điện Điện Chủ, 20 vị thiên thần cảnh, mấy trăm chức cao tu vi huyền thần cảnh, đồng thời theo tông môn trụ sở ở trong đi ra. Nói thật, đây quả thật là cho đủ Phượng Hoàng Tông mặt mũi. Nhà A, thần Long Điện làm cái gì vậy? Cho ta Phượng Hoàng Tông ra oai phủ đầu đâu? Tô Hàn cũng không hiện thân, bên cạnh Lăng Tiếu lại châm chọc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 vị thiên thần cảnh A, so đại đạo cung có thể là mạnh quá nhiều. Các ngươi trên người khí tức, thật đúng là để cho ta thấy sợ chứ. Nghe thấy lời ấy, thần Long Điện những người kia đều là âm thầm nhíu nhíu mày. Chu Mục mặt thịt, cũng là không để lại dấu vết khẽ nhăn một cái. Bất quá nghĩ đến là Chu Quần trước phải tội Phượng Hoàng Tông, hắn cũng là bình thường trở lại. Nghĩ đến vị này, liền là Phượng Hoàng Tông trảm thần thiên đế A. Chu Mục thật xa liền bắt đầu ôm quyền, mỉm cười nói. Không hổ là có thể bị Tô Tông chủ ban cho phong hào thiên kiêu, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Ha ha, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lăng Tiếu ngoài cười nhưng trong không cười ha ha hai tiếng, cũng không có lại mỉa mai Chu Mục. Cũng là Thẩm Ly, nhìn chằm chằm Chu Mục xem trong chốc lát, cho mọi người truyền âm nói. Hắn là thể tu, trước đó tất cả mọi người không để ý, giờ phút này nghe được Thẩm Ly nhắc nhở, không khỏi hướng Chu Mục mi tâm nhìn lại. Bóng loáng một mảnh, không có bất kỳ cái gì sao trời tồn tại. Ngoại trừ có khả năng ẩn giấu sao trời cổ thần cảnh bên ngoài, cũng chỉ có người bình thường cùng thể tu, mới không có sao trời. Mà Chu Mục, làm thần Long Điện Điện Chủ, há có thể chẳng qua là người bình thường. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.